Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4118, chương 4121, đánh chết. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết muốn dùng linh hồn của mình bí pháp trực tiếp khống chế một cái thiên thần cảnh sơ kỳ. Để hắn nói ra tự mình biết hết thảy, vẫn là rất khó, dù sao cũng là thiên thần cảnh a. Nhưng là hắn có biện pháp a, tỉ như đem đối phương giày vò nửa chết nửa sống, tinh thần lực cực độ uể oải thời điểm, hắn chẳng phải có thể làm được sao? Cũng tỉ như hiện tại loại tình huống này, đối phương thật muốn không có nói, Bạch Vũ Triết cũng có thể để cho hắn mở miệng, chỉ bất quá không cần thiết, hắn cũng không muốn dùng mà thôi. Các ngươi hết thảy đến bao nhiêu người? Dự định đồ sát vài tòa dạng này thành trấn. Bạch Vũ Triết hỏi tiếp. Trừ phó giáo chủ bên ngoài, chỉ chúng ta 8 cái. Về phần rốt cuộc muốn giết bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Người kia hồi đáp, hắn hiện tại chỉ muốn Bạch Vũ Triết tranh thủ thời gian hỏi xong, sau đó cho mình một cái thống khoái đi. Về phần Bạch Vũ Triết có thể hay không thả chính mình, hắn còn không có như thế ngây thơ. Bị Bạch Vũ Triết bắt được một khắc kia trở đi, là hắn biết chính mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trừ phi phó giáo chủ có thể chạy tới cứu mình, nhưng là về thời gian khẳng định là không kịp. Trừ phi Bạch Vũ Triết một mực giữ lại chính mình không giết, nhưng là ngẫm lại cũng không có khả năng. Bạch Vũ Triết một chương đập vào hắn trên đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn sinh cơ hoàn toàn chôn vùi. Chết oan chết uổng, đối với loại này thị sát thành tính người, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phệ Thiên Ma Vương, Huyết Nguyệt Ma Giáo phó giáo chủ, làm Bạch Vũ Triết đem người giết hết sau đó, Tôn Sùng Lâm một mặt lo lắng nói, Lâm Quan Trấn nơi này mặc dù khoảng cách trong thần giới ương khu vực xa xôi, tin tức cũng xác thực rất bế tắc. Có thể Phệ Thiên Ma Vương ở tại thần giới kia là bao nhiêu năm uy tín lâu năm cường giả rồi. Tin tức lại bế tắc, bên này cũng đã sớm nghe nói qua uy danh của hắn. Tôn Sùng Lâm còn biết, Phệ Thiên Ma Vương chính là thần giới trong nhân loại đệ ngũ cường giả. Trước ba bị Tam Đại Chí Tôn chiếm cứ, thiên thần cảnh bên trong cũng chỉ có một cái Thẩm Ngạo Thiên mạnh hơn hắn. Loại nhân vật này được bao nhiêu khủng bố, nếu như là hắn tới, chính mình Lâm Quan Trấn còn có thể giữ được sao? Coi như Bạch Vũ Triết tại, coi như mình nhi tử Tôn Kính Hoành cũng trở về, bọn hắn cũng y nguyên không có cách nào cùng Phệ Thiên Ma Vương đối kháng a. Bạch Vũ Triết, người mau chóng rời đi, người trở về cùng Kính Hoành tụ hợp, mang theo hắn lập tức rời đi nơi này. Sợ hãi qua đi, Tôn Sùng Lâm lập tức nói với Bạch Vũ Triết. Hắn mở miệng vốn là muốn hô Bạch công tử, bất quá nghĩ đến Bạch Vũ Triết trước đó nói mình cùng Tôn Kính Hoành là sinh tử chi giao, không muốn khách khí như vậy, để hắn trực tiếp hô danh tự, cho nên hắn mới đổi giọng tới. Hiện tại Tôn Sùng Lâm chỉ muốn để Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn tranh thủ thời gian xa rời đi nơi này, càng xa càng tốt, nếu không liền đến không kịp. Phệ Thiên Ma Vương một cái thuộc hạ bị Bạch Vũ Triết cho bắt sống sau đó còn trực tiếp giết, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cũng không phải cảm thấy Tôn Kính Hoành mấy người có thể cùng Phệ Thiên Ma Vương đối kháng, mà chính hắn thì là không muốn rời đi. Hắn cây ngay ở chỗ này, đã không có cách nào mang đi nơi này dân chúng, vậy thì bồi lấy bọn hắn cùng một chỗ đi. Bá phụ không cần khẩn trương, Phệ Thiên Ma Vương mặc dù cường đại, nhưng chúng ta cũng không yếu, không cần e ngại hắn. Cái này Lâm Quan Trấn, tiểu chất nhất định cho ngươi bảo chủ. Bạch Vũ Triết sao có thể nhìn không ra Tôn Sùng Lâm ý nghĩ, vội vàng dùng khẳng định giọng điệu nói, Vũ Triết, tuyệt đối không nên xúc động, các ngươi còn có tương lai, lấy các ngươi thiên phú, đến thời điểm lại tìm cơ hội báo thù cho ta chính là. Tôn Sùng Lâm vội vàng nói. Hắn hiện tại rất sợ Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đầu óc nóng lên. Liền muốn cùng Phệ Thiên Ma Vương liều mạng a. Hắn thấy đây không phải muốn chết sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN